Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 775, chương 773, đặc thù đánh số 777. Tách tách tách, một đạo gấp gáp còi báo động đột nhiên vang lên, kinh động toàn bộ phòng quản lý. Loại này rất ít xuất hiện, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt lên xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Sania nhìn về phía bên cạnh trợ thủ. Cái này thanh âm báo động là thanh thủy tinh có trọng yếu nghiên cứu thể thoát khỏi dụng cụ vòng tay. Mang vào ở thanh thủy tinh sinh mệnh trên người dụng cụ vòng tay. Trừ phân rõ thân phận, còn có một cái thu thập gen tin tức tác dụng. Dụng cụ vòng tay có thể đo lường cơ thể sống gen biến hóa. Sau đó đem gen tin tức thông qua thanh thủy tinh lượng tử quang não truyền quay lại phòng thí nghiệm. Bọn họ phòng thí nghiệm có thể thời gian thực giám sát thanh thủy tinh mỗi cái mang dụng cụ vòng tay sinh mệnh gen biến hóa. Một khi xuất hiện trọng đại gen tiến hóa hoặc là biến dị, bọn họ đều có thể thu được tin tức. Đồng dạng, một khi có người gỡ xuống dụng cụ vòng tay, hoặc là một cái nào đó cơ thể sống chết đi, nơi này đều có thể thu được tin tức. Ở những kia sinh mệnh cá thể bên trong, có một ít trọng yếu giám sát đối tượng. Những kia đối tượng là bọn họ cho rằng có khả năng nhất xuất hiện trọng đại tiến hóa cơ thể sống. Đặc thù đánh số 777 dụng cụ vòng tay bị hủy diệt. Nghe được cái này đánh số, Sania sững sờ. Hắn đối với cái này đánh số nhất không thể quen thuộc hơn. Toro giáo sư nhường bọn họ đặc biệt quan tâm mấy cái đánh số một trong. Trước vẫn ở giám sát. Sau đó tử vi văn minh đóng nơi đó tinh cầu hệ thống theo dõi sau. Liền vẫn không có cách nào giám sát. Dụng cụ vòng tay là bị hủy diệt. Cũng không phải sinh mệnh đặc thù biến mất. Nhưng cũng nói. Hắn xảy ra vấn đề. Hiện tại thanh thủy tinh còn ở Lam Huyết Văn Minh chiếm lĩnh phạm vi. Bọn họ không cách nào đi tới thanh thủy tinh. Xác nhận Trần Mặc trạng thái. Các ngươi tiếp tục giám sát. Ta liên hệ Toro giáo sư. Sania rời đi căn cứ phòng quản lý. Lập tức bấm Toro số liên lạc số. Đặc thù đánh số 777 dụng cụ vòng tay bị hủy. Toro nghe được tin tức này. Sắc mặt cũng không tốt. Thanh thủy tinh đã tạm thời thoát ly giám sát phạm vi. Hắn cũng không biết cái gì phát sinh cái gì. Cúp điện thoại, Toro liền rời đi nhà của chính mình. Chạy tới căn cứ thí nghiệm. Trên đường, hắn còn đang hồi tưởng liên quan với đặc thù đánh số 777 sự tình. Hắn vẫn phi thường trọng thị Trần Mặc cái này cá thể. Chỉ là tử vi văn minh gián đoạn khu vực kia hệ thống theo dõi. Hiện tại lại bị Lam Huyết Văn Minh chiếm lĩnh. Hắn sốt ruột cũng vô dụng. Hiện tại Sania đến liên hệ nói cho hắn. Trần Mặc dụng cụ vòng tay bị hủy. Không phải tử vong, là dụng cụ vòng tay đột nhiên bị hủy. Hắn nhưng là nhớ rõ. Lúc trước bắt lấy Trần Mặc thời điểm. Trần Mặc loại kia bất khuất. Khoa học kỹ thuật lạc hậu tình huống. Mạnh mẽ hủy diệt bắt lấy khí. Phế bỏ không nhỏ khí lực mới bắt được. Cái kia sinh mệnh nắm giữ rất cao trí tuệ. Tuyệt đối sẽ không khuất phục với bị nuôi nhốt. Lên ngàn năm qua, thanh thủy tinh phi thuyền vũ trụ kỹ thuật. Vẫn ở tại bọn hắn hạn chế bên dưới. Không cách nào trưởng thành. Thanh thủy tinh vũ trụ an bài thiên cơ vũ khí phòng bị. Tinh cầu cấp thấp sinh mệnh không thể thoát đi. Bọn họ đối với thanh thủy tinh sinh mệnh muốn chạy trốn sự tình. Xưa nay không để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khả năng duy nhất chính là Trần Mặc muốn hủy diệt dụng cụ vòng tay. Trốn cách bọn họ khống chế. Nếu là trước đây, hắn trực tiếp nhường đội viên đi tới thanh thủy tinh một lần nữa nắm về là được. Nhưng hiện tại không được. Thanh thủy tinh tương ứng vũ trụ lĩnh vực. Bị Lam Huyết Văn Minh chiếm lĩnh. Một cái hồng cấp văn minh người mở đường. Trí tuệ hơn người. Thể chất hơn người. Đó là rất hiếm thấy. Hơn nữa huyết dịch đặc thù. Nghĩ đến Trần Mặc dòng máu. Toro đột nhiên cứng đờ. Hắn quên một cái chuyện quan trọng nhất. Trần Mặc dòng máu không phải màu vàng. Là màu vàng. Hoàng cấp sinh mệnh chỉ so với hồng cấp sinh mệnh cao hơn một chút. Nhưng không kém là bao nhiêu. Màu vàng nhưng là trước nay chưa từng có. Nghĩ đến một khả năng. Toro vội vàng lấy ra máy truyền tin. bấm phòng thí nghiệm trợ thủ số. Đang đợi chuyển được vài giây bên trong. Luôn luôn bình tĩnh Toro có chút không bình tĩnh. Chờ đến đối phương chuyển được. Trước mặt hắn bắn ra một cái toàn tức hình chiếu. Hình chiếu bên trong là một cái cùng hắn ngoại hình tương đồng. Mọc ra ba con mắt ba mắt người. Giáo sư, làm sao rồi? Hắn là Toro trợ thủ kiêm học sinh Sanji. Người đi thăm dò đánh số 777 gen tin tức. Há, tốt, Sanji không dám thất lễ. Lúc này chạy đến quang não trước, đem tin tức điều đi ra. Rất nhanh tìm tới cần văn kiện. San Ninh bọn họ làm một cái báo cáo. Sanji nhìn lướt qua báo cáo. Nói một chút, hắn gen tin tức không xác nhận. Đo lường kết quả mỗi lần cũng khác nhau. Chúng ta đoàn đội đối với đánh số 777 cá thể gen tiến hành 8 lần phân tích. Mỗi lần kết quả đều không giống nhau. Phân tích kết quả khác biệt rất lớn. Bắt đầu chúng ta cho rằng là máy móc vấn đề. Mà chúng ta thay đổi 2 lần gen phân tích nghi khí tiến hành phân tích. Kết quả vẫn là không giống. Chúng ta cho rằng khả năng là số 777 cá thể trong gen bộ nguyên nhân. Trải qua nhiều lần kiểm tra. Không có phát hiện vấn đề chỗ ở. Vì lẽ đó chúng ta suy đoán. Di truyền vật chất bên trong khả năng tồn tại một loại quấy rầy gen phân tích ước số. Chúng ta dùng nhiều loại phương pháp. Vẫn không có tìm tới sự ảnh hưởng này gen đo lường ước số. Còn có cái khác báo cáo không? San Ninh bọn họ còn tiến hành một cái thể tế bào phôi thai nhân bản thí nghiệm. Nhưng còn chưa thành công. Báo cáo cũng ở. Sanji đã nhận ra được giáo sư lửa giận, khó khăn nuốt nước miếng, bắt đầu đọc báo cáo kết luận. Chúng ta tiến hành 25 lần nhân bản phôi thai thí nghiệm, chọn dùng 5 loại bao quát tính tốt nhất tế bào trứng, bao quát chúng ta ba mắt người mẫu tính tế bào trứng. Trải qua 62 ngày tổng cộng 150 tổ thí nghiệm, chúng ta phát hiện nhân bản phôi thai bình quân tồn tại thời gian là 7 ngày. Phôi thai tế bào dài nhất không vượt qua 22 ngày liền tử vong. Thí nghiệm bên trong, hết thảy cơ thể sống tế bào trứng đều sẽ ở truyền vào nhân tế bào sau không lâu mất đi hoạt tính. Loại này bá đạo di truyền vật rất hiếm thấy. Tạm thời không cách nào phán đoán nguyên nhân. Đánh số 777 cơ thể sống có thể làm trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Chúng ta kiến nghị đối với đánh số 777 cơ thể sống lấy ra sinh sản tế bào đến tiến hành thí nghiệm. Hoặc là nhường số 777 cơ thể sống đối với sinh mệnh khác tiến hành sinh sôi nảy nở thí nghiệm. Đoạn báo cáo này lúc nào đi ra? Toro sắc mặt lúc này đen. 100 ngày trước, ở ngài văn kiện bên trong, ngài đoạn thời gian đó ở nghỉ ngơi. Văn kiện vẫn không có chọn đọc. Sanji nói rằng. Trọng yếu như vậy báo cáo. Tại sao không nói cho ta? Toro ba mắt phát ám. Ta cũng không biết nó trọng yếu như vậy. Sanji vô tội nói rằng. Báo cáo phát đến trên tay ngươi. Ngươi không thấy. Hiện tại đến trách ta. Ngươi đem hai phần báo cáo điện tử phân phát ta. Nói xong. Toro cắt đứt máy truyền tin. Hướng Tam Nhãn Văn Minh Vương cung qua. Toro hiện tại có chút xác định chính mình trong lòng cái kia đáng sợ ý nghĩ. Gen không cách nào đo lường. Không cách nào nhân bản. Có tình huống như thế. Tuyệt đối không phải cấp thấp sinh mệnh. Cấp thấp sinh mệnh gen. Dùng bọn họ hiện tại kỹ thuật. Có thể không tốn sức chút nào đo lường đi ra. Nhân bản kỹ thuật đã phi thường thành thục. Đối với cấp thấp cơ thể sống nhân bản. Càng là đơn giản. Xuất hiện không cách nào nhân bản tình huống. Xác thực phi thường đặc thù, chỉ có cao cấp sinh mệnh mới phải xuất hiện trở lên hai trường hợp. Vì lẽ đó hiện tại, Toro không thể không hoài nghi, Trần Mặc là một tên cao cấp sinh mệnh. Hơn nữa sinh mệnh đẳng cấp khả năng so với bọn họ ba mắt người còn cao. Như Trần Mặc là một cái cao cấp cơ thể sống, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Nếu như là như vậy, Trần Mặc sẽ là một cái khó gặp một lần nghiên cứu thể. Từ cấp thấp hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ vượt qua kiểu tiến hóa đến cao đẳng sinh mệnh. Nhảy lên kiểu tiến hóa. Một khi tìm tới Trần Mặc nhảy lên kiểu tiến hóa phương thức. Bọn họ Tam Nhãn Văn Minh quật khởi. Tiến vào càng cao cấp văn minh cấp độ. Ngay trong tầm tay. Hiện tại bọn họ nhất định phải mau chóng chạy tới Thanh Thủy Tinh. Đem Trần Mặc một lần nữa khống chế. Nhét vào bọn họ chuyên môn nghiên cứu hạng mục bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.